Đại Đế Cơ, quyển 3, góc truyện audio.com. Tin tức ở Huỳnh Sa Đạo khiến triều đình chấn kinh nhưng đại triều hội không vì vậy mà giải tán. Lệnh binh được an bài giao cho hình bộ hội thẩm, lệnh binh phụ trách đưa gửi cấp báo cực kỳ quan trọng nên việc tra hỏi liên quan đến rất nhiều thứ. Đám người Vương Liệt Dương được cho phép làm rõ chuyện cửa địa cung Huỳnh Sa Đạo liền lựa chọn quan viên phái đi. Tống Anh bình tĩnh sắp xếp từng việc, dường như đây chính là một việc triều sự rất bình thường. Tiếp theo còn nghị sự chuyện Tần Đàm Công gặp các tướng soái địa phương. Bởi vì đối với chuyện Tần Đàm Công mưu nghịch có nghi vấn nhưng tin tưởng triều đình sẽ đưa ra thẩm vấn công bằng. Mười mấy vị tướng soái trước kia muốn đến kinh thành tận mắt chứng kiến đều đã đến kinh thành. Theo từng sự việc mà tiến hành, tâm trạng của đám triều thần bất giác ôn hòa hơn rất nhiều. Cũng không còn dậy sóng kết thúc hội nghị triều đình, cái khác tạm thời không nói. Đế Cơ điện hạ trầm ổn thần rất là khâm phục, tan triều đi trên đường Vương Liệt Dương bị đám thân tín vây quanh nói. Điện hạ lúc cũng ở tuổi này nhưng còn không làm được vậy đâu. Lúc tiên đế ở tuổi này còn vẫn là thái tử vô lo vô nghĩ. Một quan viên nói, Vương Liệt Dương nói, quả nhiên khó khăn gian khổ mới dốc lòng. Có quan viên vội vàng đi đến trước mặt, thi lễ với Vương Liệt Dương, tướng gia. Huỳnh Sa Đạo quả nhiên đã phụng Tiết Thanh làm đế cơ rồi. Sự việc phát sinh đột ngột, nếu như không phải lệnh binh nói ra trên triều đường, mọi người còn không biết, tin tức phong tỏa nghiêm như vậy, có thể thấy Huỳnh Sa Đạo bên kia đã triệt để bị Tiết Thanh nắm trong tay. Người trẻ tuổi quả thật lợi hại, Vương Liệt Dương gật đầu khen ngợi nói, nằm ngoài dự liệu của ta, không dự liệu được nàng lại có đồng đảng. Số lượng còn không ít, trong thời gian ngắn như vậy đã tuyên cáo thân phận của nàng trong dân gian. Cũng không ngờ được rằng nàng lại nhanh như vậy dưới sự bao vây và phòng thủ của vạn binh chu quân khống chế Huỳnh Sa Đạo. Tướng gia, Tiết Thanh thật sự mở được cửa địa cung. Một quan viên thấp giọng nói, ánh mắt lóe lên tia sáng. Vậy chúng ta phụng ai làm chủ? Tiết Thanh giờ khắc này không còn là nghịch tặc hét một tiếng chỉ có thể lánh nạn kia nữa. Mà là đế cơ thật gặp nạn được dân gian bảo vệ. Tướng gia ở trên triều chất vấn, điện hạ chắc sẽ oán giận. Một vị quan viên khác thấp giọng nói, nhưng Tiết Thanh bên kia tất nhiên là sẽ cảm kích tướng gia. Là bị người oán hận hay là được người cảm kích, đây là một sự lựa chọn. Hơn nữa đối với đại đa số người mà nói rất dễ dàng đưa ra lựa chọn. Đối với quân tử mà nói không thể cân nhắc điều này. Vương Liệt Dương khoát tay nói, chúng ta muốn truy tìm là chân tướng và chính đạo, không thể dựa vào cảm xúc được, oán hận có thể chuyển biến thành e ngại, lúc bị người khác e ngại cũng không phải là chuyện gì xấu. Cảm kích cũng có thể vì mang ân biến thành oán hận, nhất là giữa quân thần. Trên sử sách sớm đã có minh chứng, được quân vương cảm kích không nhất định là chuyện tốt, cho nên quan trọng nhất vẫn là chữ lý. Chúng ta đi tra xét rõ sự thật, chân tướng là cái gì? Chúng ta sẽ tin vào cái đó. Vương Liệt Dương nói, nếu là vậy ai có thể trách cứ chúng ta? Chúng ta cũng không cần ai cảm kích chúng ta. Đó là đạo làm thần tử, vì nước vì vua, chúng quan viên gật đầu nói phải. Chuyện này không được kéo dài, lập tức làm ngay, Vương Liệt Dương nói, tránh để Tống Nguyên chó cùng rứt dậu, nhất định phải xác thực đảm bảo Huỳnh Sa Đạo an toàn. Bắt đầu từ bây giờ người ở đó không còn là nghịch tặc nữa. Đám quan viên nhất tề đáp phải liền giải tán đi làm việc của mình. Vương Liệt Dương bước vào thư phòng, nhận trà do người hầu dâng lên. Nhìn vào ánh sáng rực rỡ chiếu vào phòng liền gật gật đầu. Ai nói là thật, hắn tự lẩm bẩm, thần sắc trước mặt người khác vẫn luôn hòa nhã lại hiện ra sự khó hiểu. Lại lập tức lắc đầu lấy trà một hơi uống cạn, ta không quan tâm ngươi vì sao lại mở được cánh cửa. Ngươi có thể mở ra thì đó chính là thiên ý, nàng sao lại mở ra được, Tống Anh trở lại thư phòng cũng đang đặt ra nghi vấn. Thần sắc nàng ta nghi hoặc khó hiểu còn có hiếu kỳ nhưng không có vẻ phẫn nộ gì. Càng không có vẻ e sợ. Bây giờ còn chưa có tin tức cụ thể. Trần Thịnh nói, chỉ có tên lệnh binh kia nói là cứa rách tay, dùng máu xoa lên hắc thạch, nhảy một điệu nhảy, đọc một câu chú ngữ liền mở được cửa. Tống Anh nhất thời ngây ngốc, lập tức cười ha ha, quả nhiên là dở tà thuật mê hoặc dân chúng. Tống Nguyên căm hận nói, lại nhìn Tống Anh, điện hạ mở cửa địa cung không hề làm như vậy. Trần Tịnh cười khổ nói, vấn đề bây giờ không phải là nàng ta mở cửa như thế nào, mà là nàng ta mở được cửa. Hắn bất giác cũng chau mày, sao lại mở được chứ? Tống Nguyên nói, đương nhiên là cửa địa cung hỏng rồi. Hỏng rồi, Tống Anh và Trần Tịnh đều nhìn hắn, lăng mộ hoàng hậu sập xuống 2 lần rồi. Tống Nguyên nói, sớm đã không còn hình dạng rồi. Chỗ đó lại không phải là hoàng lăng chân chính, chẳng qua là lúc đầu Tần Đàm Công vì để che giấu chân tướng cái chết của hoàng hậu và đế cơ mới xây dựng hoàng lăng ở đây. Mặc dù là quy cách hoàng lăng nhưng rốt cuộc gấp rút không thể so sánh được với hoàng lăng chân chính. Lại trước sau sập lún 2 lần, thời gian cách nhau không đến 1 năm. Càng huống hồ Huỳnh Sa Đạo vốn có đồng đảng của nàng. Tống Nguyên nói, làm tay chân thì có gì kỳ lạ, vậy cũng phải, Trần Tịnh gật gật đầu. Tống Anh cười cười, nói, người thông minh làm việc quả thật lợi hại. Trần Tịnh nói, lệnh binh kia đến triều đường truyền lời nhưng có thể thấy chỗ khác cũng đã được truyền tin. Điều này tương đương với việc quan phủ ra mặt truyền lời. Hơn nữa đối tượng truyền là quan phủ quân đội, không giống với một số đồng đảng ẩn giấu trong bách tính lén lút phát cáo thị lúc trước. Có minh chứng địa cung Huỳnh Sa Đạo mở cửa, chỉ sợ nhiều nơi sắp loạn. Tống Nguyên nói, ta đây sẽ điều khiển đại quân đến bình định Huỳnh Sa Đạo. Tống Anh nói, vương tướng gia sẽ không đồng ý đâu, trước mắt không cần gấp, để xem cha được thế nào. Điện hạ, chuyện này Tống Nguyên vội vàng nói. Tống Anh cắt ngang lời hắn, quả nhân biết chuyện này tuyệt không thể coi thường nhưng đây cũng là chuyện sớm nằm trong dự liệu. Nàng nếu đã có tâm gây rối, tất nhiên phải giở các trò tác quái. Là nàng tác quái không phải quả nhân có gì phải sợ. Nàng ta đứng lên đi dạo 2 bước, lúc nhỏ phụ hoàng đã nói cho ta biết, thiên hạ này ngồi được không dễ dàng. Mà cái không dễ ở đây, quả nhân đã đích thân trải qua rồi. Phụ hoàng, mẫu hậu bị sát hại, bản thân ẩn nấp 10 năm. Chuyện không dễ này quả thật là rất nhiều đế vương không thể trải qua. Quả nhân có thể không chết về triều, quả nhân có gì phải sợ. Tống Anh nói tiếp, Tần Đàm Công mưu nghịch bá quyền 10 năm, chân tướng phơi bày vẫn phải vào ngục. Đã có một Tần Đàm Công, lại thêm một Tiết Thanh cũng không có gì kỳ lạ, cũng không có gì phải kinh loạn sợ hãi. Binh đến tướng chặn, nước lên đất chặn, Trần Tịnh, Tống Nguyên cúi người đáp phải. Quan quân Huỳnh Sa Đạo bên kia đã thành tặc rồi. Tống đại nhân đương nhiên muốn điều binh hiệp trợ vương tướng gia. Tống Anh nói, tránh để đám người của vương tướng gia bị quân tặc làm bị thương. Tống Nguyên ngẩng đầu ánh mắt sáng lên. Thần sắc sáng tỏ cúi người đáp vâng, nhìn thần sắc Tống Anh bình tĩnh, ánh mắt Tống Nguyên lóe lên tia sáng, trong lòng Trần Tịnh hơi khựng lại, Huỳnh Sa Đạo lại sắp bị giáng một trận thiên tai lôi hỏa sao? Chuyện sao lại biến thành như vậy? Trần Tịnh đi trên lối ra ngoài cung, thần sắc có mấy phần không hiểu, vì Tiết Thanh đó, ai ngờ được Tiết Thanh người đó, ngày này giờ này sẽ biến thành như vậy? Điện hạ lúc đầu không nên giúp nàng mở cửa địa cung. Nhìn Tống Anh đứng bên cửa sổ dường như thất thần, quý trọng nói, nếu không nàng cũng sẽ không sống đến hôm nay. Theo sự bố trí của Tống đại nhân, nàng vốn phải chết ở Huỳnh Sa Đạo. Một đế cơ không mở được cửa địa cung tất sẽ bị ngũ đố quân rời bỏ. Lại vì nghi vấn Ngọc Tỷ bị Tần Đàm Công truy sát. Chuyện sẽ kết thúc ở thành Huỳnh Sa Đạo. Hơn nữa đế cơ chân chính Tống Anh sẽ an toàn, một loạt chuyện tiếp sau cũng chiếu theo vậy mà xảy ra. Quý trọng ngươi sai rồi, đó không gọi là giúp nàng cũng là vì giúp ta, Tống Anh quay người nói. Hơn nữa, trên thế gian không có lúc đầu, cũng không có nếu như, những lời này không cần nói. Quý trọng cúi đầu đáp vâng rồi lui xuống, thư phòng hồi phục lại sự yên tĩnh. Nội thị cung nữ đều không có, Tống Anh trở về trước bàn sách, cầm lên một bản tấu chương, lại không mở ra giống như thường, mà lại im lặng một khắc, lẩm bẩm một mình, nàng sao lại có thể mở được cửa địa cung, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, trời, sao lại có thể dung nàng, trong phòng lao sâu hun hút dưới đất vang động tiếng xích khóa, khiến mặt đất cũng run rẩy theo. Đám thị vệ trong phòng lao không kinh sợ cũng không cầm binh khí ngăn chặn nam nhân đứng dậy trong lồng sắt, mà là lùi về sau một bước cúi đầu đứng yên. Nàng mở được cửa địa cung, Tần Đàm Công nói, giơ tay xoa nhẹ thắt lưng, trên mặt cũng xuất hiện sự kinh ngạc. Phải, công gia, mở trước mặt mọi người, thị vệ nói, sau đó quan quân dân chúng huỳnh sa đạo đều quỳ xuống đất hô đế cơ. Tần Đàm Công không lên tiếng một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía trước, dường như xuyên qua địa lao nhìn thấy thành Huỳnh Sa Đạo. Nhìn thấy cảnh tượng đó, sự kinh ngạc trên mặt hắn tan di, ngẩng đầu cười to, chấm, thế nên ngươi thua rồi. Hắn nói, tiếng cười chấn động, xích khóa trên cổ tay cổ chân run rẩy. Sau đó như là không chịu nổi tiếng cười này liền soạt một tiếng đứt gãy từ trên bốn mặt tường. Cách chương.